Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1163 bị giết giá trị 50 phân. Chương 1163 phụ cận cũng không những người khác, tùy cơ truyền tống. Nàng phát giác chính mình tiến vào vị trí cũng không phải vừa mới tiến vào phương hướng, nàng đánh giá cái này hoàn cảnh. Hơn nữa xoay người nhìn về phía bên ngoài. Lại là hồn nhiên không có xích bích thảo nguyên bất luận cái gì cảnh tượng. Chỉ có khổng lồ mà không mang phế tích không gian độc lập. Gấp không gian. Cái này xích bích chiến trường so ở bên ngoài nhìn đến còn muốn khổng lồ. Bất quá này đệ nhất hoàn là thêm con số 3.000 người. Cũng chính là mở màn đệ nhất hoàn. Đệ nhị hoàn tiến 500 người. Đó chính là muốn giết chết còn lại 2.500 người lạc. Chưa tiến vào một vòng đều cần thiết đào thải giết chết những người khác. Là giết sạch rồi mới có thể tiến vẫn là mặt khác đặc thù phương pháp. Đây là Xích Linh chưa nhắc nhở. Cũng là sở hữu khảo hạch giả cũng không sáng tỏ mà yêu cầu sờ soạng, đương nhiên. Đại Ly theo bản năng vẫn là nhìn về phía chính mình ngón tay thượng xích bích giới. Vừa mới kia Xích Linh cố ý nhắc tới xích bích giới khẳng định không phải vô tâm. Này xích bích giới, đúng lúc này, xích bích giới đã xảy ra biến hóa. Giống như sống giống nhau. Phát ra âm thanh, ký chủ quân tử Ly. Ngài chiến trường đánh số vì đệ 1111. Cụ bị chiến trường bị giết giá trị vì 50 phân, bị giết giá trị. Hộc máu, vừa nghe đến cái này hình dung. Đại Ly thật là tâm hảo sinh ngạnh một chút. Sau đó lại tiếp theo 50 phân, nàng muốn đỡ tường, 60 phân đều không cho ta. Mà thứ bảy hoàn rất nhiều địa phương hết đợt này đến đợt khác như vậy thanh âm, xxx. Ngài chiến trường đánh số vì. Cụ bị chiến trường bị giết giá trị vì 3 phân, xxx. Ngài, cụ bị chiến trường bị giết giá trị vì 5 phân, 7 phân, 0 phân, đương những người này. Nghe được chính mình bị giết giá trị khi phản ứng đầu tiên đều là màu đỏ tím. 1. Hảo hố. Nima bị giết giá trị A. 2. Tổng phân 10 phân. Ta thế nhưng liền 3 phân. Bên ngoài những người đó. Đặc biệt là Kỳ Sơn quán những người đó biểu tình đều say. Ở mặt khác quan chiến người tò mò dò hỏi hạ. Bọn họ thật sự ngượng ngùng nói giới cái chính là những người này độ chặt chẽ cùng độ tinh khiết. Khảo hạch điểm thêm lên phân. Bị giết giá trị sao? Cắm một phen hảo đao a. Muốn hay không nói cho bọn họ tổng phân không phải 10 phân đâu. Thôi bỏ đi. Xem vị kia không phân đồng hài đã tưởng nôn ngén. Bất quá càng nhiều người là hoài nghi cái này điểm là. Tùy cơ. Bằng không nếu là Xích Linh đối này đó khảo hạch giả thực lực rõ như lòng bàn tay. Cần gì phải làm ra cái này xích bích chiến trường đâu. Hơn nữa, rõ ràng tương đối nhược một ít người tựa hồ điểm còn không thấp. Mà so cường người điểm thấp một ít, đương nhiên. Những cái đó thực lực cường. Thanh danh đại, tỉ như Trung Ly về vãn những người này điểm đều không thấp. Chỉ là bên ngoài người cũng không thể toàn bộ nghe được bên trong truyền ra thanh âm. Chỉ có thể mơ hồ nghe được cá biệt người, đối lập cũng chỉ có Kỳ Sơn quán người hiểu biết này đó. Khảo hạch giả nhóm cụ bị giết giá trị rốt cuộc như thế nào, tối cao chưa chắc là mạnh nhất. Mạnh nhất chưa chắc điểm liền cao. Vẫn là lấy cá nhân thiên phú là chủ. Không biết Xích Linh dùng cái này làm bị giết giá trị có dụng ý gì. Bị giết giả điểm sẽ thuộc sở hữu kẻ giết người. Bên ngoài người nghị luận sôi nổi. Bên trong Đại Ly lại là cảm giác được chính mình hơi chút vừa động niệm. Nhẫn là có thể truyền đến nàng bị giết giá trị, 50 phân, dựa. Nàng phun ra cái này chữ thời điểm, không chung. Hoặc là nói toàn bộ to như vậy xích bích chiến trường nội đều quanh quẩn xích linh thanh âm, xích. Bích chiến trường chi duy trì 3 cái canh giờ thời gian. 3 cái canh giờ qua đi. Hoặc là quyết ra cuối cùng một người. Cũng hoặc là toàn bộ người đều chết đi. Khảo hạch kết thúc. Các ngươi đánh giá đem vì xưng là có không tiến vào Kỳ Sơn lộ tiêu chuẩn. Thuận tiện nhắc nhở một chút. Nếu 3 cái canh giờ tới rồi. Mặc kệ các ngươi có hay không quyết ra người thắng. Cũng hoặc là có hay không tiến vào cuối cùng một vòng. Các ngươi đều đem bị đưa ra chiến trường. Nói cách khác. Thời gian vì chuẩn. chỉ có 6 cái canh giờ. Mặt khác chiến trường như thế nào chém giết cũng chưa quan hệ, chẳng sợ không ai đánh thông quan. 3 cái canh giờ, rất dài, trên thực tế đoạn đến đáng sợ. 3 cái canh giờ cực hạn chiến trường chém giết. Lấy chém giết quá trình biểu hiện cùng cuối cùng thêm con số nhiều ít hoàn vì chuẩn tới làm tham. Khảo thành tích đi, liền vì cái này. 3.000 người ở đệ nhất hoàn thời điểm phải bắt đầu điên cuồng chém giết. Mặc kệ là vì kia chỉ có 500 cái thêm con số danh ngạch. Vẫn là săn giết có thể được đến điểm, hảo cái hung tàn xích bích chiến trường. Đại Ly nhợt nhạt hô hấp một hơi. Đem linh hồn lực buông ra. Cấp tốc bắt giữ phụ cận hơi thở, bất quá nàng vận khí tốt giống không được tốt. Bên này khoảng cách nàng gần không mấy người, mà mặt khác địa phương, một đạo kiếm quang hiện lên. Một người xác chết rơi xuống đất, cái thứ nhất. Mới 5 phân, thật thiếu, một cái áo lam thanh tuấn thanh niên dùng một cái sạch sẽ khăn tay lau lau trên tay kiếm. Nheo lại mắt, nhìn chính mình bị giết giá trị gia tăng đến 25, chính hắn mới 20 phân, không biết hô diên tước. Những người đó bị giết giá trị có bao nhiêu? Ô, giết bọn hắn giống như còn không quá dễ dàng. Nhưng là quân tử cách bọn họ như vậy. Hẳn là sẽ nhẹ nhàng một ít, hắn lo chính mình nói thầm. Người đã biểu bắn đi ra ngoài, mà vừa lúc khoảng cách hắn không xa địa phương. Một người thủ lĩnh thân hiển lộ ra tới. Hắc y hắc mặt, đôi tay nắm đoản đao, mục tiêu 301. Thực tế chiến lực vượt qua dự đánh giá gấp 2. Đại khái đạt tới quân cấp một trọng trung cấp. Đánh chết xác suất giảm xuống đến 30%. Không thể bác. Tạm thời đổi cái đối tượng, nói xong phiêu tán đi ra ngoài. Thấm vào trong không khí, lại ở nháy mắt. Oanh! Không khí đốt cháy. Vặn vẹo. Một khối thi thể chớp mắt tê tê tê rơi xuống trên mặt đất. Cả người mạo khói đen, hồng y phiêu nhiên kéo động hoàng từ phế tích chỗ ngoặt đi ra. Đầu ngón tay còn có nhỏ bé một thốc ngọn lửa, chỉ lười nhác liếc trên mặt đất kia xác chết liếc mắt. Một cái, lại xem chính mình nhẫn, mới 90 phân. Còn phải lại giết một người đột phá 100 phân. Bằng không này điểm nhìn thật cách ứng người, chẳng lẽ nàng mới bắt đầu bị giết giá trị là 65 phân. Vẫn là nói nàng đã giết chết không dưới một cái khảo hạch giả. Mà kia thực lực thật là không thua một trọng quân cấp sơ đẳng khảo hạch giả. Nháy mắt hạ gục, dù sao ở hoàng giết chết cái này sát thủ thời điểm. Địa phương khác người, thình lình mở ra giết chóc hình thức. Chiến trường bên ngoài nhiều một cái quầng sáng, bảng đơn. No, là một chương di động quang đồ phạm vi thập phần khổng lồ. Chia làm 7 hoàn, trong đó nhất bên ngoài một vòng cũng chính là đệ nhất hoàn trung phân bố 3.000 quang điểm, đương. Nhiên, trong đó có quang điểm ở mai một. Thường thường liền có quang điểm mai một tỷ như ở nó gặp gỡ một cái khác quang điểm thời. Điểm, xem ra đây là mặt bằng cảm ứng đồ. Đối, phía trên còn có tên đâu, hai cái quang điểm tương ngộ đại biểu cho ai với ai gặp gỡ. Mà một cái quang điểm quang mang đạm đi. Ý nghĩ ai bị đào thải, liền như vậy một chương đồ. Làm tất cả mọi người thập phần hoàn chỉnh đến nhìn đến toàn bộ chiến trường nội khảo hạch giả đại. Khái di động tình huống. Thậm chí bọn họ có thể dự đánh giá này đó khảo hạch hội ngộ thượng. Mà ý niệm một thấm vào quang trên bản vẽ nơi nào đó. Bọn họ liền có thể nhìn đến bên trong rõ ràng cảnh tượng, xích linh như thế uy năng làm nhân tâm kinh. Cũng làm đại hình quần vực người thập phần kinh ngạc. Đối với kỳ sơn đường đi hạch cũng nhiều vài phần tò mò, đương nhiên. Chỉ có này đó khảo hạch giả phát huy ra đủ thực lực mới có thể làm cho bọn họ chân chính phía dưới. Kia cao ngạo đầu, đường quân y làm chưa tham gia khảo hạch người. Nàng ở tìm chính mình kia cùng bạn quang điểm. Thực mau nàng đó là tìm được rồi. Ý niệm một chút thời điểm. Phát hiện rất nhiều người cùng nàng đồng thời chú ý Đại Ly, giờ phút này. Đại Ly đang làm gì, bồng. Một con rồng chảo chụp phi thân thể ở phế tích trên vách tường tạc vỡ ra tới huyết nhục mơ hồ. Đại Ly vặn vẹo xuống tay cổ tay. Mới 3 phân. Hiện tại mới 53 đâu. Xem ra ta vận khí quả nhiên không tốt. Bị truyền tống đến người này yên thưa thất địa phương. Bất quá giống như nơi này là đệ một hoàn năm đoạn khu A. này đánh dấu hẳn là ý tứ này đi. Đại Ly nhìn một mặt nghiêng cắm ở phế tích thổ địa thượng cờ xí. Mặt trên rõ ràng là máu chảy đầm đìa chữ to. Đệ nhất hoàn ngũ đoạn khu, vòng tròn đệ năm đoạn. Ta ở vòng tròn đệ năm đoạn. Mặc kệ 3000 thêm con số 500 là như thế nào tính. Nhiều sát một ít khảo hạch giả tóm lại là không sai. Nếu ta vận khí không tốt, truyền tống chỗ ngồi có điểm xa xôi. Vậy chỉ có thể toàn lực siêu tầm con mồi. Hơn nữa chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng, vừa mới nàng liên hệ quá ma bò cạp. Phát hiện vô pháp cảm ứng. Linh sủng hiển nhiên bị hạn chế ngoại phóng ra tới, quả nhiên là trần trụi cá nhân chiến, một khi. Đã như vậy, Đại Ly nheo lại đôi mắt, đem nguyên bản áp lực 9 thành linh hồn lực lượng toàn phương vị phóng thích mở ra, trong nháy. Mắt vòng tròn đệ 5 đoạn khu khổng lồ địa vực đều ở nàng cảm ứng dưới, toàn bộ đoạn khu A. Đệ 5 đoạn không sai biệt lắm 600 cá nhân đi. Mỗi một đoạn 600 người. Hẳn là còn tính bình quân. Nhưng là vì mau theo ta bị ngoại phóng đến nhất xa xôi địa phương. Một chỗ khác quấy toàn mẹ nó là người. Ta này một mặt liền linh tinh 4-5 người. Thật đúng là, Đại Ly đều nhịn không được thầm mắng chính mình xấu vận. Liền 3 cái canh giờ. Đã qua đi 20 phút đi. Không thể lãng phí thời gian. Đến chạy nhanh đi giết người. Thân hình chợt lóe. Nàng đã là hóa thành tàn ảnh biểu bắn ra đi, chiều một chỗ khác. Sát, nói đường quân y đám người phát hiện đến so Đại Ly còn sớm. Mỗi một vòng thình lình đều bị khu cách vì ngũ đoạn. Thằng nhãi này ở đệ 5 đoạn khu, phạm vi diện tích cùng mặt khác đoạn khu không sai biệt lắm. Mỗi một đoạn cũng là bị ngay sau đó truyền tống 600 người. Nhưng là Đại Ly nơi thứ 5 đoạn hữu đoan khu vực bên trong quang điểm thưa thớt đến làm người. Chứng đau, giống như bao gồm nàng ở bên trong liền 5 người, vừa mới bị nàng xử lý một cái. Liền 4 cái, quả nhiên là chứng đau vô cùng. Bỗng nhiên phát hiện nàng đi chỗ nào này nhân phẩm giá trị đều kiên quyết đến làm người khâm phục. A, đường quân y bóp cổ tay thở dài. Nhanh chóng cắt cảm ứng cảnh tượng. Ngược lại đi tìm Lâm Giang Tuyết này đó các bạn nhỏ tung tích, rốt cuộc Đại Ly khoảng cách tả đoan. Kia rậm rạp quang điểm khu còn có không nhỏ khoảng cách. Liền tính là nàng cao tốc phi hành cũng đến hao phí mấy chục phút. Cho nên vẫn là xem những người khác đánh nhau trước đi, cùng đường quân y một cái chủ ý không ở số. Ít cũng là vì cái này. Bọn họ mới không nhìn thấy Đại Ly bùng nổ dưới tốc độ mấy chục phút. Trên thực tế 10 phút sau nàng liền xuất hiện ở thứ 5 đoạn tả đoan khu vực. Tả đoan khu vực, nguyên bản dày đặc quang điểm đã bắt đầu tan rã. Bởi vì ở ngay từ đầu hỗn chiến lúc sau bị hung tàn sát 30 mấy cái khảo hạch giả. Còn lại khảo hạch giả thấy thế tự nhiên tư tán mà chạy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.